Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Tiết Diên này vừa đi, lại là hồi lâu cũng không trở về. Phùng Thị ở nhanh cơm chiều thời điểm tiến ra môn, sắc mặt vui mừng tràn đầy, còn mang về nhất tiểu giấy dầu bao đường cầu, bị kích động nhét vào A Lê trong miệng một viên, cười nói, không thành tưởng kia Trần gia cô nương nhưng lại như vậy hào phóng. Chân cho nhất tiền bạc, ta vừa rồi đi một chuyến huyện Lý đi dạo, mua chút ăn vặt nhi đến, cũng cho ngươi ăn đỡ thèm. Chi ma đường cầu, ngọt lý mang hương, cơ hồ nhập khẩu tức hóa. Nguyễn Nhu không được, A Lê mặt mày cong cong, theo trong bao lại nặn ra một viên, đút cho Phùng Thị. Phùng Thị cười ăn, mà sau hướng trong phòng phương hướng nhìn xem, hỏi, Tiết Diên lại không ở nhà. Nghe vậy, A Lê thân mình cứng đờ, chậm rãi lắc lắc đầu. Phùng Thị xem nàng thần sắc, một cái chớp mắt liền hiểu được, trầm giọng nói, lại cùng những người đó đi ra ngoài lêu lổng. A Lê không nói chuyện, trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, Tiết Diên lần này đi ra ngoài, chẳng phải cùng dĩ vãng giống nhau nguyên nhân. Hầu Tài Lương mời khi, hắn trong mắt rõ ràng là tránh qua một tia kháng cự cùng chán ghét. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu không phải bất đắc dĩ, Tiết Diên sẽ không đi. Phùng Thị thở dài, Trương há mồm, lại không phải nói cái gì, chỉ phải khoát tay nói, thôi, ăn cơm đi, này nhất bữa cơm cơm canh không biết vị. Hai người đều không động mấy khẩu, qua loa thu thập, liền liền đều tự trở về phòng ở. Hôm nay thời tiết đẹp trời, màn đêm đã tới, chân trời lại vẫn lóe mấy khỏa sao. Lũng huyện đã có vài phần xuân ý, gió đêm cũng hòa hợp đứng lên. A Lê lăn qua lộn lại nằm ở trên kháng, nhưng lại thấy nóng thật sự. Dứt khoát phi kiện ngoại áo đứng dậy, đến bên cửa sổ ngồi. Trong viện im ắng, nàng đem cửa sổ mở ra, phong nghênh diện nhào vào trên mặt, lập tức liền liền nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Tiết Diên trở về lúc hậu, A Lê chính chống gò má dựa vào khung cửa sổ, một điểm đánh buồn ngủ. Tiết Diên lại là say khướt bộ dáng, chỉ so với hôm qua tốt lắm một điểm. Hắn vốn là hướng kháng biên đi, vừa muốn sau này nằm xuống, liền xem thấy bên kia A Lê bóng dáng, nàng so với lúc ban đầu đến khi nở nang chút, cằm không như vậy tiêm, mang chút thịt nhi càng cảm thấy đẹp mắt, nguyệt bạch áo lót áo khoác nhất kiện yên thanh tiểu áo. Tóc dài mềm mại phô ở trên lưng, ánh trăng làm tôn thêm hạ, không thi phấn trang điểm cũng trắng nõn kinh người, thuở nhỏ sinh ở kinh thành huân quý thế gia. Tiết Diên bộ dáng gì nữa mỹ nhân chưa thấy qua, nhưng A Lê cùng này cũng không đồng, nàng ngũ quan cũng không nhiều kinh diễm, khả hộ ở nhất trên khuôn mặt, chính là thoải mái làm cho người ta di đuôi mù, nhẹ nhàng nhu nhu bộ dáng, liền sợi tóc bên trong đều tràn đầy điềm đạm nữ nhi hương. Tiết Diên ngốc lập sau một lúc lâu, không biết có phải không là cồn quấy phá, trong não ông ông tác hưởng. Hắn ma xui quỷ khiến đi qua, nghỉ chân lại xem nàng một hồi, cuối cùng nhưng lại kháp A Lê thắt lưng đem nàng ôm lấy đến. Phóng tới trên kháng, còn không quên xả rác chăn cái cho nàng, kia một thân huân nhân mùi rượu nhường A Lê bừng tỉnh. Trợn mắt khi Tiết Diên đang từ kháng rác hướng lên trên đi, tất thoát một cái thừa một cái, đai lưng xả chừng nhị thước dài. Muốn nhiều lôi thôi có bao nhiêu lôi thôi. Nàng ngồi dậy, nhẹ giọng hoán câu, Tiết Diên, bên kia bùm một chút ngưỡng đổ. Trong mũi, ngẩng một tiếng, nghe thanh âm A Lê liền chỉ biết, người này lại ma men bộ dáng về nhà. Nàng mạt đem buồn ngủ ánh mắt, sốc chan liền muốn xuống đất, nói, ta cho ngươi làm chút cháo đi. Tiết Diên tay mắt lanh lẹ kéo lấy nàng tay áo. Nói, đừng làm, ta ăn qua, không đói bụng. A Lê trở lại, nhìn hắn vẻ mặt không tối hôm qua như vậy khó chịu. Tâm buông chút, lại thò người ra đi qua, lấy tay sờ sờ hắn khoang dạ dày vị trí, hỏi, đau không đau? Một hỏi một đáp, Tiết Diên ngoan giống một đứa trẻ. Hắn nói, không đau. A Lê nở nụ cười, cho hắn dịch góc chăn, còn nói, ta sớm cho ngươi nấu chút mật thủy, ngươi uống điểm đi, khư khư trong bụng mùi rượu. Tiết Diên lần này rốt cục tùng thủ, ở trên kháng nằm hội, chờ A Lê bưng cái cốc trở về, lại ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hạ, tốt lắm. A Lê khuynh thân giúp đỡ hắn rõ ràng áo khoác điệp đặt ở một bên, lại cởi tất. Ôn nhu nói, ngủ đi. Tiết Diên mê hoặc, hoảng hốt gian cảm thấy A Lê nói chuyện như là ca hát giống nhau. Hắn không chịu nổi khốn ý, bất chi bất giác ngủ đi qua, mất đi ý thức cuối cùng một cái chớp mắt. Hắn nghe thấy A Lê làm như cùng hắn nói, về sau đừng còn như vậy trễ về nhà, cũng ít uống chút rượu đi. Hắn đáp, hảo. Ngày thứ hai sớm, người một nhà rốt cục chỉnh tề ngồi ở bên cạnh bàn, cùng nhau ăn bữa cơm cơm. Tái kiến Tiết Diên, hắn lại là phó thanh tỉnh bình thường bộ dáng. Phùng thị có vẻ thập phần vui mừng. Tư cập Tiết Diên hôm qua không hảo hảo ăn cái gì vậy, lại có bệnh bao tử. A Lê nấu hy cháo, lại đem Triệu đại nương đưa tương đậu lấy chút xuất ra sao, trang bị yêm hoa sinh cùng nhau ăn. Tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng cực kỳ ăn với cơm. Tiết Diên đói thật sự, liên tục ăn hai chén nhiều. Trong viện gà vịt tranh cãi ầm ĩ, phòng bếp đồ ăn phiêu hương, nhưng là khó được có chút việc nhà không khí. Phùng thị tránh không được lại rong dài rất nhiều, nhưng nàng không tốt đối Tiết Diên thẳng nói cái gì, chỉ nói bóng nói gió. Cũng may Tiết Diên hôm nay tỳ khí vô cùng tốt, thỉnh thoảng gật đầu ứng một tiếng, nửa điểm dung mạo đều không lược. Phùng thị liền liền càng cao hứng, liền biết được hôm qua Tiết Diên cùng Hầu Tài Lương đi ra ngoài âm mai đều tan tác không ít, trên mặt luôn luôn quải cười. Ăn nghỉ cơm, Tiết Diên thu thập này nọ đi thư viện, A Lê lau thủ đi ra cửa đưa. Hai người một trước một sau cách nửa bước khoảng cách, đi được yên tĩnh, mắt nhìn muốn tới cửa. Tiết Diên bỗng nhiên dừng lại, A Lê phản ứng không kịp, kém chút đánh vào hắn trên lưng, bị Tiết Diên cầm lấy cánh tay phù ổn. Hắn vóc người cao, A Lê xem hắn, muốn ngửa đầu xem, Tiết Diên thủ còn đang nàng trên cánh tay, nhéo nhéo, nhíu mày nói, rất gầy. Trước kia cùng Tiết Diên thân cận là hắn túy khi, hôm nay lần đầu tiên cách thần trí thanh tỉnh hắn như vậy gần. A Lê hai tay vén đặt ở phúc tiền, môi dương nói không nên lời nói. Nàng vi ngẩng mặt nhi, bên má nhảy lên một tia hồng, xấu hổ tiểu nữ nhi thần thái. Tiết Diên mi phong khinh trọn, nâng tay niết nàng cầm một chút, lại nói, về sau ăn nhiều chút. Này động tác vô cùng thân thiết dị thường. A Lê ngây người, mà Tiết Diên hoàn toàn xuất từ theo bản năng, nói xuất khẩu sau cũng sửng sốt. Hai người mặt đối mặt thổi sau một lúc lâu phong, cuối cùng vẫn là Tiết Diên trước hoãn qua thần. Hắn dường như không có việc gì nhéo nhéo mũi, quăng thư túi đến trên vai, nói, đi rồi. A Lê a một tiếng, nhìn hắn đẩy cửa đi ra ngoài, cũng đi theo đi về phía trước hai bước, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi đêm nay muốn trở về ăn cơm sao? Hồi a, không trở về nhà ta đi chỗ nào? Tiết Diên nghiêng người, ngón tay hướng về phía trong viện điểm điểm nói, vào đi thôi. A Lê cười rộ lên, ngón tay bắt chảo làn váy, liên tục gật đầu, thấy nàng nghiên tiếu bộ dáng. Tiết Diên gợi lên một bên khóe môi, thẳng đi thẳng về phía trước, cũng không lại quay đầu, thấy hắn bóng lưng ẩn ở chuyển hạng chỗ, không bao giờ nữa thấy. A Lê rốt cục xoay người, nàng cẩn thận vòng khai lòng bàn chân vây quanh nàng chuyển gà vịt, nhẹ nhàng hướng trong phòng đi, khả lại ngẩng đầu khi, nhưng lại chống lại Phùng thị ý cười trong suốt mắt. nàng liền ôm cái khay đan đứng lại chu cửa phòng, cũng không biết nhìn bao lâu. A Lê ngớ ra, nàng cước bộ một chút, vừa hạ dẫm kia mặt hà sắc dần dần lại nổi lên. Phùng thị nhưng là không đề khác, chỉ nói, ta vừa rồi ghi tay phiên phiên, nhưng lại nhìn thấy góc tường dựng thẳng thật lớn nhất gói to bí đỏ tử. Thừa dịp hôm nay thiên đầu hảo, ta nương lưỡng cấp nó phơi phơi, qua 3 ngày có thể sao ăn. A Lê tất nhiên là đáp lời, nàng tới trước trong xương phòng cầm trương chiếu đến trong viện phô hảo. Lại chạy gà vịt đều tiến ly 3 lý, liền kéo tay áo bang Phùng thị cùng nhau đem bí đỏ tử chiếu vào thượng đầu. Bí đỏ có biết tử, muốn một bên sái một bên chọn. Phùng thị mang theo A Lê ngồi ở chiếu biên, tán gẫu làm công, cũng là không biết là nhiều mệt, biết tử đều ném ở bên cạnh một đống, chờ đợi thu hồi đến uy gà. Phùng thị cung thân, bát bát phiên lật xem bên trong có hay không đổ vào hảo tử nhi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi A Lê nói, ta trước kia có hay không nói với ngươi tiết diên hắn trong nhà nguyên lai là làm cái gì? A Lê trong tay còn nắm bắt khỏa bí đỏ tử, lắc đầu nói, không có. Phùng thị nói, tiết gia dĩ vãng là làm quan. Nàng vỗ vỗ tay, đứng lên nói, ngươi đợi chút. A Lê nhìn nàng mải qua chiếu, xốc mành đến trong phòng đi, không qua một hồi lại xuất ra, cánh tay thượng hơn 2 quyển sách, đưa cho nàng. A Lê tiếp nhận đến, bản không rõ chân tướng, lại đang nhìn gặp kia thư tên của dừng lại, tư pháp lịch sử tổng quát, tiền triều tập muốn, nàng tuy là nữ tử, nhiều đọc chút kinh thi sở từ linh tinh, nhưng này 2 bản, nàng vẫn là biết đến, xuất từ tiền thừa tướng Tiết Chi Dần tay, tập tiền triều tư liệu lịch sử cho đại thành, là bộ khó được tác phẩm xuất sắc, vì đi thi học sinh sở truy phùng. Nàng đệ đệ cũng từng nhiều lần cùng nàng đề cập này bộ thư. Chính là sau này Tiết Chi Dần nhân bị người Vu hãm phản quốc thông đồng với địch bị trảm thù. Sách này cũng tựu thành, tuy rằng sau này coi như là sửa lại án xử sai. Phần ngoại lệ cấm chưa rõ ràng, Tiết gia sở chịu cực khổ cũng không có người bận tâm. Nguyên vì mênh mông đại tộc, cuối cùng cành lá tẫn tán. Tử bệnh quá bán, quốc quân ngu ngốc, vì bận tâm mặt mũi, sau này thời gian đối việc này một chữ cũng không nói. Không nói đến an ủi, đáng thương Tiết gia một thế hệ thanh quý thế gia, liền như vậy tiêu tán. Phùng thị giống như là nhớ tới chuyện cũ, cũng có chút sầu não, qua hồi lâu mới nói, này 2 quyển sách nhân, là Tiết Diên thân tổ phụ, danh gọi Tiết Chi Dần. Này tin tức làm cho người ta khiếp sợ. A Lê mắt cũng không chớp xem Phùng thị, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng dĩ vãng chỉ nói Tiết Diên tự phụ, tính tình kiêu hoành chút, lại không nghĩ rằng hắn nhưng lại xuất từ như thế huân quý thế gia, lại ở thiếu niên khi trải qua như thế khúc chiết. A Lê bỗng nhiên cảm thấy Tiết Diên đối đọc sách việc chán ghét, hứa chính là duyên như thế. Phùng thị nói, Tiết Diên từ nhỏ liền chính là ta xem lớn lên, lời nói bất kính trong lời nói, ta luôn luôn đều là đưa hắn làm thân tôn nhi đợi. Nhà mình đứa nhỏ, thế nào xem thế nào hào, ta đối hắn cũng luôn luôn dung túng, nhưng chỉ bước qua hắn 2 kiện sự, nhất là đưa hắn nhập thư viện, nhị là lưu lại ngươi. Nàng giận dữ nói, A Lê, ta là thật sự sợ Tiết Diên đi lên lối rẽ. A Lê ôm ngư, trong lòng ẩn ẩn nhận thấy được Phùng thị vì sao vào lúc này cùng nàng làm rõ lời nói này. Phùng thị kéo qua tay nàng, nói, ta cùng với Tiết Diên mặc dù thân phận thượng cách xa, nhưng đại sự thượng, hắn có thể nghe tiếng ta trong lời nói, thả ta coi hôm nay, hắn đối với ngươi đều không phải vô tình, ngươi là hảo hài tử, ta luôn luôn đều xem ở trong mắt, ta bản còn sợ ngươi cảm thấy ngày khổ, hội không muốn lưu lại, nhưng hiện tại nhìn, ta là nhiều lo lắng, chúng ta A Lê là đỉnh hảo đỉnh tốt cô nương. A Lê cắn môi, nhẹ nhàng hoán thanh, a ma, nàng nâng tay, dùng chỉ phúc lau đi Phùng thị khóe mắt lệ, nói, ngày hảo hảo, ngày khóc chuyện gì? Phùng thị nói, Lê Nhi, ngươi không biết, như bây giờ ngày, đôi chúng ta nương lưỡng mà nói, tới đến cùng có bao nhiêu nan? A Lê hoàn trụ vai nàng, ôn thanh nói, con hứ biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tiết Diên vốn là không là người xấu, chúng ta tin hắn định có thể học giỏi. Phùng thị hàm chứa lệ cười, nàng rũ mắt ở trong tay áo sờ sờ, không biết thế nào liền biến ra chiếc vòng tay đến, thò người ra mang đến A Lê trên tay, nói, đây là Tiết gia phu nhân trước khi đi thác cho ta. Là đồ gia truyền, nhiều thế hệ truyền cho con dâu, hôm nay ta liền liền làm chủ. Đem nó dư ngươi, chính là muốn ủy khuất ngươi. Hôn sự nếu chỉ hoãn chút thời gian. A Lê thân chỉ sờ sờ kia vòng tay, xúc cảm ôn nhuận, dầu thúy ướt át, là khó được hảo ngọc. Phùng thị phủ phủ mặt nàng đàn, nói, thiếu vợ chồng lão đến bầu bạn. Các ngươi về sau, liền liền cùng nhau hảo hảo sống đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.